Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 159, một đêm thảnh thơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi vừa bị anh vắt kiệt sức, quá lâu, khó khăn lắm mới có cơ hội. Phản công, tất nhiên, cô không thể bỏ qua. Bờ vai anh rộng lớn. Khi cô nằm lên, cảm giác thật an toàn. Cô nắm lấy cánh tay anh. Anh đứng dậy, một tay đỡ lấy hông cô. Wow, cao quá, cô cảm thán. Đùa cợt, thì ra không khí trên cao tốt như vậy. Lâm Tấn Thận bước đi. Đáp, nếu thích, để em ở bên đó lâu hơn. Cô bật cười nhẹ, đi xuống cầu thang là trải nghiệm khá thú vị. Nhưng nhờ sức tay mạnh mẽ của anh, cô không hề có cảm giác sợ rơi. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trên vai anh. Điện thoại của cô nằm ở ban công. Cô chỉ đường, còn anh chịu trách nhiệm làm theo. Khi họ qua lại, gây ồn đến mức đánh thức Pup. Chú mèo ngẩng đầu lên, đầy vẻ nghi hoặc, nhìn họ với ánh mắt như muốn hỏi. Mèo, các người loài người đều chơi thế này sao? Lấy được điện thoại, họ không vội lên lầu. Sau những vận động vừa rồi, Lục Nghi cảm thấy đói bụng. Lâm Tấn Thận hỏi cô muốn ăn gì. Cô bất ngờ hỏi lại, anh biết nấu sao? Cũng tạm, Lục Nghi cười, em không kén chọn, anh làm gì cũng được. Anh đặt cô lên bàn bếp, cô chống tay, nhìn anh mở tủ lạnh, lấy ra một ít nguyên liệu, có cả cà chua bi và việt quất mới mua. Anh rửa sạch rồi đưa cô ăn trước để lót bụng. Lục Nghi cầm một quả cà chua bi, bỏ vào miệng, hương vị chua ngọt lan tỏa, vừa đủ độ ngọt khiến cô hài lòng. Anh bắt đầu xử lý nguyên liệu, vẫn là món bò bít tết. Lâm Tấn Thận dùng khăn giấy thấm khô máu trên miếng thịt. Động tác thành thạo hơn nhiều so với lần trước. Muốn thử một chút không? Ngọt lắm, cô đưa tay ra, hai tay anh bận rộn, nên anh nghiêng người tới. Thay vì nhận từ tay cô, anh trực tiếp hôn lên môi cô. Cô đứng ngây người, anh đã hôn xong, lùi lại và tiếp tục công việc của mình. Còn không quên nhận xét, quả thật rất ngọt, giọng anh không hề trêu đùa. Chỉ là một đánh giá bình thường sau khi thử vị, Lục Nghi, làm sao có người tiện lợi đến mức hôn bất cứ lúc nào thế này. Cô nhìn những động tác thuần thục của anh mà đoán rằng khi đi du học, chắc hẳn anh đã tự nấu ăn rất nhiều. Các bước anh làm khá giống với những gì cô từng tìm hiểu. Nhưng anh xử lý mọi thứ một cách điêu luyện hơn. Sau khi bọc miếng bò bằng giấy bạc, anh dùng phần dầu còn lại để xào rau củ như măng tây, cà rốt và phần cà chua bi còn thừa. Chỉ với vài động tác trình bày, món ăn đã có diện mạo như một phần ăn tại nhà hàng cao cấp. So với lần cô làm trước đây, phản ứng của anh khi ăn còn lịch sự hơn rất nhiều. Lục Nghi trầm trồ, đầu bếp Lâm, sao anh giỏi thế này? Lâm Tấn Thận khiêm tốn, lâu rồi không nấu, không chắc ngon đâu. Anh đưa dao và nĩa cho cô. Thử xem, được, cô cắt một miếng nhỏ. Hương vị ngon hơn cô tưởng tượng. Thịt bò mềm, rau củ cũng vừa vị. Lục Nghi ăn hết một nửa, phần còn lại để anh dọn dẹp. Ngay cả Pup cũng được thưởng thêm một bữa phụ. Một người, một mèo và một chú mèo, tất cả đều hài lòng. Trước khi ngủ, Lục Nghi nhìn khuôn mặt anh, cảm giác có chút không chân thực. Lâm Tấn Thận bị cô nhìn chằm chằm quá lâu, liền hỏi, đang nghĩ gì vậy? Lục Nghi, vẫn chưa quen lắm. Lục Nghi thở dài, em vẫn chưa quen với việc xây dựng một mối quan hệ thân mật, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lâm Tấn Thận ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, không sao cả, chúng ta còn rất nhiều thời gian, đủ để em quen và thích nghi. Cô khẽ đáp, ừ, nhưng trong lòng không nói ra cảm giác của mình. Họ giống như đã kết hôn nhiều năm, đến mức cô gần như không nhớ được hình ảnh trước khi cưới. Dù tính kỹ, thực ra cũng chưa lâu lắm. Thời gian gần đây, các sản phẩm nội thất hợp tác với Lâm Văn Quân đều được giao đúng hạn. Lục Nghi đã đến khách sạn kiểm tra. cả hai bên đều hài lòng với kết quả ấn tượng của phòng thiết kế. Cả nhóm nhận được lời khen và phần thưởng quý. Trương Phóng hào hứng đề xuất, Lục Tổng, chúng ta tổ chức một buổi liên hoan cho phòng thiết kế nhé. Tôi biết một quán ăn khá ngon. Vừa nói xong, mọi người đồng loạt hưởng ứng. Ý hay đấy, thấy mọi người hào hứng. Lục Nghi gật đầu đồng ý và giao cho Trương Phóng sắp xếp. Tuy nhiên, cô không thể tham dự được vì gần đây cô luôn phải đi cùng Lục Khang Thành, bố cô, để tham gia các sự kiện quan trọng. Với việc con gái tham gia vào công ty, Lục Khang Thành thật sự rất vui. Từ lâu ông đã nghĩ đến điều này, nhưng vì ông từng được nuôi dưỡng như một người kế thừa từ nhỏ, ông hiểu rõ những áp lực và khó khăn. Vì vậy, ông không muốn con gái phải đi lại con đường như mình. Ông luôn cố gắng để cô phát triển theo ý muốn riêng. Lục Khang Thành tin tưởng vào năng lực của con gái, nghĩ rằng cô làm gì cũng sẽ làm tốt. Ông đã bắt đầu coi cô như người kế thừa và luôn nói, giờ con phải quan sát thật nhiều, sau này mọi quyết định sẽ do con. Mỗi lần nghe vậy, Lục Nghi lại không thoải mái và nhắc nhở, bố còn trẻ mà, con chỉ làm trợ thủ của bố thôi. Ông cười, được, bố sẽ làm đến khi không làm nổi nữa. Ông hy vọng có thể dìu dắt con gái đến khi cô đủ vững vàng để tự mình đảm nhận mọi việc. Đến lúc đó, ông mới rời vị trí để dành nhiều thời gian hơn cho vợ. Hôm nay, hai bố con đến sân golf Thu Sơn để bàn bạc về một khu đất ở phía bắc thành phố. Có tin rằng khu vực này sẽ phát triển thành một trung tâm thương mại mới. Họ đang cân nhắc việc xây dựng một trung tâm nội thất an nghi. Và các đối tác cũng rất quan tâm. Cả hai bên sẽ trao đổi thông tin. Lục Nghi thay bộ đồ thể thao trắng, dáng người mảnh mai, đội mũ che nắng. Khi bước đi trên sân golf, cô trở thành một cảnh tượng đẹp mắt không thể rời mắt. Lục Khang Thành hạ giọng nói qua về những người sẽ có mặt hôm nay. Đa số là các bậc tiền bối, tuổi đều lớn hơn ông. Ông dạy cô cách xưng hô, bao gồm cả Lâm Văn Quân của Hoa Vực cũng sẽ tới. Cô gật đầu. Khi họ đến nơi, một số người đã có mặt từ sớm. Lục Nghi theo bố, gọi họ là chú, bác với sự lễ phép. Một người trêu đùa, thật ngưỡng mộ ông Lục quá. Con gái vừa giỏi giang vừa mạnh mẽ, chắc không lâu nữa sẽ thay ông quản lý công ty. Người khác thở dài, đúng vậy, không như con trai tôi. Chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, lúc cần thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhà tôi sinh ba đứa, mà chẳng bằng nhà ông Lục có mỗi một cô con gái. Cả nhóm bật cười vui vẻ, không khí trên sân golf thoải mái mà vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp. Cách chương